Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, trọng thương vương gia. Mấy ngày sau, vô lượng giới chấn động, vương gia bị mạnh mẽ tấn công, tin tức hỏa tốc truyền đi, gây nên to lớn náo động. Cho đến bây giờ, người bên ngoài còn không biết đến cùng là ai động tay. Bởi vì sau 3 ngày, tam đại mạnh mẽ tấn công mỏ quặng người hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có tiểu cấm khu bị nhân thế gian vẫn chiếm cứ xuống. Nơi này có đại sát trận khắc lại, người bên ngoài căn bản là không vào được, cũng không dám vào đi. Ai cũng rõ ràng, dám động vương gia, khẳng định không là người yếu. Đều không muốn tranh đoạt vũng nước đục này a. Tin tức làm lan truyền đến vương lệ trong tai thời điểm, hắn kém chút tức điên. Bọn họ ở Bảo Sơn cấm khu vây công tàng giới ma vương, cướp sạch hắn bảo vật. Kết quả nội bộ mâu thuẫn, tổn thất nặng nề. Bởi vì tin tức truyền tới thời điểm đã đầy đủ 6 ngày. Dòng dã 6 ngày a. Tổn thất đến cùng nên là làm sao nặng nề, nhân thế gian cũng sẽ không giống là bọn họ như thế. Đối xử tử tế dược tràng, đối xử tử tế mỏ quặng, khủng bố sẽ lấy bạo lực nhất thủ đoạn, có thể lấy đi bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu. Đương nhiên, chuyện này cũng không có nhảy ra bao lớn sóng gió đi ra. Ai cũng rõ ràng, vô cùng có khả năng là kẻ thù ra tay. Hơn nữa lai lịch không nhỏ. Ai cũng biết vương lệ đi đến Bảo Sơn cấm khu, hàng đầu chí bảo cũng không ở trong tộc. Hai đại cường giả liền còn lại một cái, 8/10 là ngã xuống. Đến cùng là ai làm ra? Là ai như vậy gan to bằng trời? Vương Cảnh Long tức đến nổ phổi, còn có chút tâm có may mắn nói rằng, Tinh Tuyền ở Tinh Thần Học Viện tuy rằng vẫn đang nội đấu, nhưng là đối mặt ngoại địch bọn họ nên ra tay. Vương Cảnh Long có chút may mắn quá mức. Tinh Tuyền ngốc mà, hắn không có chút nào ngốc, chạy tới cho vương ra chùi đít, vẫn là cho bọn họ đối đầu. Trừ phi bọn họ choáng váng nên tàn nhẫn thời điểm như thường cứng đứng dậy, thừa cơ hội này vừa vặn có thể giết một sát vương gia uy phong. Để Tinh Thần Học Viện người đều cảnh giác cao độ ngắm nghía cẩn thận, vương gia cũng hỏa tốc trở về tộc địa. Đáng tiếc bọn họ nhận được tin tức quá muộn, lộ trình cũng xa xôi. Này vừa đến một hồi nhưng chính là đầy đủ nửa tháng a. Chờ sau khi trở về trời biết còn sót lại cái gì. Ngày này, Tinh Tuyền toán hảo thời gian, cuối cùng cũng coi như là xuất quan, tự mình xuất lĩnh một nhóm lớn Tinh Thần Học Viện nhân mã, mênh mông cuồn cuộn rời đi, đi tới vương gia tiểu cấm khu. Trưởng lão A, này đều nửa tháng, chúng ta hiện tại đi làm gì? Thanh niên nam tử lắc đầu, ấp úng nói, cảm giác này quá mất mặt, cho bọn họ chúi đít a. Chờ Vương Cảnh Long đến rồi, chờ thời điểm đem vùng mỏ còn cho bọn họ là được rồi. Tinh Tuyền hừ một tiếng, hắn còn muốn cảm tạ nhân thế gian. Từ khi vương ra được hàng đầu chí bảo, uy phong càng là không bình thường, mà mượn cơ hội này đem thế lực của vương gia một gậy đánh nửa tàn. Điều này cũng cho Tinh Thần Học Viện bước đệm thời gian. Vẫn là quá tuổi trẻ, nên tàn nhẫn thời điểm cũng phải tàn nhẫn. Nếu như ngươi không nhiều, chúng ta Tinh Thị một mạch sẽ xong. Tinh Tuyền khủng bố quan tâm ngoại giới cái nhìn. Tinh Thần Học Viện đã đến sống còn bước ngoặt, vào lúc này không nhân cơ hội dẫm vương ra mấy đá, thực sự là không còn gì để nói. Còn nữa nói, nhân thế gian không có động Tinh Thần Học Viện sản nghiệp. Phải biết, Tinh Thần Học Viện sản nghiệp đầy đủ so với vương gia đáng sợ hơn trăm lần không ngừng. trong này cũng có thuộc về vương gia khống chế. Ha ha, xem ra Tinh Tuyền cũng không ngốc. Hắn khẳng định biết có người đang chăm chú bọn họ. Lần này dẫn người mênh mông cuồn cuộn xuất kích, chính là làm cho chúng ta xem monster ám môn chôn giấu ở tinh thần học viện bên trong tòa thành cổ. Mấy người thấy cảnh này, trên mặt đều là xuất hiện ý cười. Nhìn thấy tinh thần học viện một bộ muốn làm lớn chuyện hình ảnh. Đúng đấy, nhân thế gian cũng nên lui lại. Không nữa lui lại thì có chút không chân chính. Truyền lệnh đi qua, Tinh Tuyền giết tới sau, nhân thế gian toàn bộ lui lại. Như vậy chờ Vương Lệ đến chất vấn thời điểm, Tinh Tuyền cũng có lời giải thích. Có câu tục ngữ chính là: này hổ khu chấn động, ngoại địch toàn bộ chạy sạch sẽ. Ha ha ha, nhân thế gian đến cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Lần này thắng lợi trở về, hỏa tốc hướng về tàng giới chạy đi. Vương Cảnh Long bọn họ trở về vương gia thời điểm, kém chút phun ra một khẩu lão huyết, tổn thất nặng nề, khỏi nói nhiều nặng nề. Tam đại dược sơn liền một cái dược căn đều không còn sót lại. Đây là vương gia to lớn nhất linh dược làm ra, toàn bộ đều bị hủy diệt. Nếu muốn lại một lần nữa trồng đi ra, cần thiết thời gian hơi một tí đều là mấy trăm năm. Không phải ai đều có tức nhưỡng, đạo lăng tức nhưỡng còn tàn khuyết quá mức, căn bản là không có cách rất nhiều bồi dưỡng các loại bảo dược. Năm cái tiểu mỏ quặng tổn thất không lớn, nhưng là khoảng thời gian này mở sản khoáng thạch một người cũng không còn. Cái này cũng là một số lớn của cải. Đương nhiên tổn thất to lớn nhất chính là hai cái mỏ quặng. Trên căn bản đều bị đánh xuyên. Nhân thế gian nơi nào có thời gian ở đây mở sản mỏ quặng. Trực tiếp liền chặt đứt ngọn núi. Toàn bộ đều vận chuyển đi rồi. Chuyện này đối với mỏ quặng là đả kích nặng nề. Một khi dùng loại thủ đoạn này, địa mạch chi khí sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa cực dễ dàng phát sinh lòng đất vực tràng quấy dày. Đáng tiếc, nhân thế gian có địa sư, làm sao sẽ phạm loại này cấp thấp tiểu sai lầm mà đi về phần bọn hắn chiếm cứ tiểu cấm khu. Là triệt để xong, dòng dã nửa tháng mạnh mẽ tấn công, có thể nắm toàn bộ đều lấy đi, có thể hủy cũng hủy diệt rồi. Căn bản cũng không có cho vương gia chút nào trong thời gian ngắn cuột khởi độ khả thi. Tinh Tuyền, ngươi lại dám khiến ngáng chân. Vương Cảnh Long phát điên, biết được một cái tin. Tinh Tuyền hôm qua mới đến, một đêm qua đi vương gia người liền từ Bảo Sơn cấm khu tới rồi tiểu cấm khu. Tinh Tuyền dĩ nhiên dòng dã trợ giúp nửa tháng. Lời này nói ra ai tin? Cho ta nói, là ai làm ra? Tinh Tuyền ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm lên gấp mấy cái khoáng nô, kém chút phát điên. Cướp giật tài nguyên cũng coi như, nhưng là nhân thế gian cũng đem vương gia từ trên xuống dưới gần nghìn lấy quặng nô lệ cũng cướp đi. Mấy cái này khoáng nô đều là rên rỉ thở dài, bọn họ đại đa số đều là vương gia kẻ thù, hoặc là vương gia lùng bắt một số cao thủ, vẫn bị vương gia trấn áp luôn làm đầy tớ. Từ nhân thế gian giết tiến vào một khắc, những đầy tớ này tự nhiên đều phi thường cao hứng. Bọn họ hận vương gia hận thấu, rốt cục có người cản đến trừng trị bọn họ. Nô lệ toàn bộ đều bị nhân thế gian mang đi, đại đa số nương nhờ vào nhân thế gian. Phần nhỏ không muốn gia nhập nhân thế gian, bị nhân thế gian mang tới tàng giới, chuẩn bị ở quá một quãng thời gian ở thả bọn họ rời đi. Mấy tên này đều thảm, là vương gia nô lệ mấy cái đầu lĩnh. Những này đầu lĩnh tuy rằng không biết người nào làm ra, thế nhưng rất rõ ràng bọn họ nắm giữ 18 ngôi sao chí bảo. Đây là vương gia chí bảo, là nhân thế gian, khẳng định là nhân thế gian. Vương Cảnh Long vẫn nộ, tuyệt đối là nhân mã của nhân thế gian, không thể nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là nhân thế gian ở phản công. Vậy cũng là làm một thù trả một thù. Vương Cảnh Long luôn luôn ham muốn mưu đoạt đạo lăng nhật luôn cùng tinh thần điện. Kết quả cái gì đều không lao đến. Ngược lại xào huyệt gặp ương. Nhân thế gian đến tấn công vương gia 200 nhân mã. Cũng có tử thương. Bất quá con số cũng không lớn. Quá bán đều bị thương. Ngã xuống cũng có 7 cái. Đạo Hồng An bọn họ đều hiểu. Chiến tranh đều ở tàn khốc. Những người này trở về. Từng cái nhìn thấy vận chuyển như lúc ban đầu tinh thần điện. Bọn họ khoảng thời gian này căng thẳng một cái tuyến đều thư giãn. Đã hơn một tháng, tông chủ hiện tại còn chưa có xuất hiện đại ý ở ngoài. Lần này thu hoạch vượt qua đạo Hồng An dự liệu của bọn họ. Bất ngờ nhất chính là này hơn 1.000 cái nô lệ. Có không ít đều muốn gia nhập nhân thế gian. Bọn họ đều cùng vương gia có đại thù. Có người bị diệt tộc. Có đắc tội rồi vương gia thiếu gia. Ngược lại hạng người gì đều có. Bọn họ muốn gia nhập liền để bọn họ gia nhập. Nội tình đều muốn tra sạch sẽ. Đều yên tâm lớn mật nhận lấy đi. Chúng ta nhân thế gian hiện tại đã không kém. Là thời điểm chiêu thu lượng lớn thành viên vòng ngoài. Không biết đạo lăng hiện tại thế nào rồi. Đã hơn một tháng, đạo Hồng An con mắt cũng nhìn chằm chằm tinh thần điện. Chỉ cần tinh thần điện ngày càng vận chuyển, như vậy đạo lăng bọn họ liền vẫn là an toàn. Yên tâm đi Hồng An huynh, tông chủ sẽ không có chuyện gì, Ngô Phi chậm rãi nói. Ngô Phi truyền lệnh đi ra ngoài. Ám môn bắt đầu từ bây giờ toàn lực thẩm thấu cửu giới học viện cùng cửu giới thương minh. Đạo Hồng An trầm thấp nói rằng, vương gia là nhạc dạo, Liễu Dương Huy chính là hậu trường chi thủ. Hai người kia một cái đều chạy không được. Này một chứng là muốn thanh toán, tiêu tốn thời gian e sợ rất dài. Bất quá cửu giới học viện nhất định phải trả giá thật lớn. Cho đến bây giờ, bọn họ còn nhìn chằm chằm huyết ma động không tha. Muốn giết tông chủ tâm thực sự là mãnh liệt. A, Ngô Phi biết, đối mặt cựu giới học viện loại này quái vật khổng lồ. Nghĩ thẩm thấu đi vào phi thường khó khăn. E sợ cần thiết thời gian rất dài. Một năm đều toán nhanh hơn. Chậm lời nói đều cần 3 năm rưỡi. Cái này cũng là ám môn có tầm long bí thuật trợ lực. Nếu là đổi làm thế lực khác, tiêu tốn thời gian sẽ là hơn 100 năm mà đi huyết ma động trong này nguy cơ. Muốn so với đạo Hồng An bọn họ tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Cha, vẫn là bắt đầu đi. Ở kéo dài thêm cửu tiêu thuyền đều bị công phá. Đạo lăng thở dài. Thông linh thủ y nguyên không thể yếu bớt nơi này cách cục. Thời gian cũng không nhiều. Cửu tiêu thuyền đã bị gặm xuống một tầng. Cửu tiêu thuyền toàn thể nhưng là lấy hàng đầu luyện tài đúc thành. Lẫn lộn lượng lớn thanh đồng mậu tinh. Chi phí phi thường khủng bố. Không có cái vài tỷ hỗn độn tệ là không bắt được đến. Nhưng là đáng sợ như thế bảo vật. Đều có thể bị lục dực kim thiền cho gặm đi một tầng. Nếu là nửa tháng nữa, đến thời điểm cửu tiêu thuyền liền triệt để phá hủy. A, ngay ở đạo lăng cùng qua tử chuẩn bị tỉnh lại nhân thế gian cao thủ chuẩn bị hành động thời điểm, rít lên một tiếng đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Hết chương.